Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười sáu chương. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, một mặt vui vẻ nói, chư vị tiền bối không hy vọng ta trở lại, chẳng lẽ là nghĩ bây giờ liền bồi vãn bối cùng một chỗ đi tới hoang thổ phục sinh hoang thổ chúng anh linh, sau đó hảo trực tiếp theo vãn bối cùng nhau đi tới tiên giới sao? Cái bóng đạo sĩ trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm than, cùng nhau lui lại nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ý này, chính ngươi đi tiên giới liền tốt, không muốn kéo lên chúng ta. Cùng mọi người một phen lôi kéo, cuối cùng Vương Đằng hướng cái bóng kiếm khách bọn người không người từ biệt, nói, chư vị tiền bối, vãn bối đi, đời này có thể nhận biết chư vị tiền bối, là vãn bối may mắn, chư vị tiền bối yên tâm, vô luận như thế nào, vãn bối đều sẽ trở lại đón các ngươi. Vãn bối biết các ngươi chỉ là mạnh miệng, trong lòng kỳ thực là muốn cùng vãn bối cùng một chỗ đồng hành, xin cứ tha thứ vãn bối lần này không thể mang lên chư vị tiền bối, phục sinh người mất, nhân quả trọng đại. Nơi đây nhân quả, liền do vãn bối một người gánh chịu a, chờ vãn bối lúc trở về, sẽ cùng chư vị tiền bối chung phó tiên giới. Nói xong, Vương Đằng hướng về phía cái bóng kiếm khách bọn người xá một cái thật sâu, rời đi linh tuyền bảo địa, tiểu tử này. Cái bóng đạo sĩ bọn người khóe miệng co giật, nhìn xem người nào đó bóng lưng, một mặt lo lắng nói, tiểu tử này sẽ không phải thật muốn mang bọn ta đi tiên giới a. Vương Đằng rất điệu thấp, hạ giới sau, cũng không tiếp kiến các phương thế lực người bái phỏng. Rời đi linh tuyền bảo địa sau, hắn liền điệu thấp lên đường, chạy tới hoang thổ, hói đầu hạt tựa hồ cùng hắn ăn ý, tại hắn rời đi linh tuyền bảo địa, đi tới hoang thổ thời điểm, chính là về tới bên cạnh hắn, dọc theo đường đi ủ rũ, ngươi ủ rũ cái gì? Vương Đằng lườm hói đầu hạt một mặt kỳ quái nói, hạ giới hai ngày, tiểu hạt ta quét sạch trên thần hoang đại lục tất cả lớn nhỏ 200 cái thế lực bảo khố, nhưng lại tìm không thấy lúc trước khoái hoạt, hói đầu hạt một mặt thở dài nói. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nhìn chằm chằm hói đầu hạt một mặt giật mình nói, ngắn ngủi hai ngày thời gian, ngươi quét sạch 200 cái bảo khố còn chưa đầy đủ. Cảm giác này, ngươi sẽ không hiểu. Hói đầu hạt lắc đầu thở dài nói, ta mặc dù trộm 200 tọa bảo khố, nhưng giống như lại một tòa đều không trộm, hoàn toàn không có làm sơ trộm bảo khoái hoạt, thật sự là bọn hắn bảo khố, quá tốt trộm, không có chút nào khiêu chiến độ khó, một điểm khiêu chiến cũng không có. Tiểu hạt ta thậm chí cố ý lộ ra chân tướng, muốn cho bọn hắn theo đuổi giết tiểu hạt, kết quả bọn hắn nhìn thấy tiểu hạt sau, vậy mà ngược lại đối với tiểu hạt mặt mũi tràn đầy khách khí, thậm chí là một mặt sợ hãi, muốn đem bảo khố đưa cho tiểu hạt. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, những cái kia thế lực nhìn thấy hói đầu hạt sau, chẳng những không có truy sát hói đầu hạt, ngược lại còn thái độ phá lệ khách khí, thậm chí là thấp thỏm lo âu, hiển nhiên là nhận ra hói đầu hạt tới. Biết hói đầu hạt quan hệ với hắn, nơi nào còn dám truy sát hói đầu hạt, dù sao, trước kia hói đầu hạt tại hạ giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy bảo khố đạo tặc, có không nhỏ nổi tiếng, ai cũng biết nó cùng Vương Đằng quan hệ không ít, thậm chí không ít người cho rằng hói đầu hạt trộm bảo hành vi, chính là Vương Đằng thụ ý, không nói Vương Đằng bây giờ đã thành thần, chính là trước kia, hắn lấy cửu chuyển chí tôn sau khi chứng đạo uy danh, cũng đủ làm cho tứ phương sợ hãi, ai, đều do tiểu hạt. Thực lực quá mạnh, đến bây giờ một điểm trộm bảo niềm vui thú cũng không có, hạt sinh chính là tịch mịch như tuyết a. Hói đầu lưng hạt phụ hai cánh, một mặt buồn vô cớ đạo, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, hàng này còn chứa vào, đi, ngươi vẫn chưa xong, nhanh đi làm chính sự a. Vương Đằng không biết nói gì, một người một hạt tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, một người một hạt liền vượt qua tử vong chi hải, về tới hoang thổ, đã cách nhiều năm. Hoang thổ đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cỏ cây dư dả, thiên địa linh khí cũng sẽ không như trước đây như vậy mỏng manh không chịu nổi, dần dần nồng nặc, nhưng, một chút tường đổ, vẫn tồn tại như cũ, có đã bị chôn cất ở trong bụi đất, hành tẩu tại hoang thổ, Vương Đằng trong lòng dâng lên không hiểu cảm xúc, có chút kiềm chế, còn có chút kích động, hắn nghĩ tới trước đây cái kia kinh tâm động phách một trận chiến, còn nghĩ tới hoang thổ chúng anh linh phục sinh hình ảnh, trong lúc nhất thời không khỏi nổi lòng chập trùng. Cuối cùng, Vương Đằng đi tới đại lăng bên trong, từng tòa đại mộ an tĩnh nằm ở đây, trong đó thậm chí có một tòa chính hắn đại mộ, Tu La Kiếm Thánh Chi Mộ, bất quá này mộ, đã trống không. Trước đây, hoang thổ may mắn còn sống sót huyết mạch, cho là hắn đã chết trận, tìm được Tu La Kiếm, đem hắn chôn tại đây địa. Ngoài ra, còn có chư thánh, các đại môn phái cường giả, lợi dụng nơi đây xem như ngươi đưa đò chi địa a, nơi đây phần mộ lớn bên trong, tán lấy chư thánh đám người di vật, cũng là bọn hắn giải tán linh hồn bồi hồi chi địa. Hói đầu hạt hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, hói đầu hạt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, công tử, cử động lần này hung hiểm, toàn bộ hoang thổ sinh linh vô số, muốn đem nó nhóm chân linh hồn phách, từ chân linh trường hà bên trong vớt ra, liên quan quá lớn, ngươi thật muốn vì bọn hắn, bốc lên này phong hiểm sao, có thế ngươi sẽ hồn phi phách tán, kết quả tốt nhất, cũng chính là linh hồn gặp trục xuất, những nguy hiểm này, ngươi đã cùng ta đã nói rồi, chuyện cho tới bây giờ, không có gì đáng nói, ta tâm ý đã quyết, Vương Đằng mở miệng nói ra, tốt, ta dự định bắt đầu, cụ thể muốn làm thế nào, Vương Đằng đánh gãy hói đầu hạt mà nói, mở miệng nói, hói đầu hạt thở dài, đem phương pháp cụ thể cáo tri Vương Đằng. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, ta đã biết. Hắn nhìn xem hói đầu hạt, hướng về phía hói đầu hạt cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, tiểu hạt, mặc dù ta lúc đầu lúc nào cũng quở mắng ngươi, nhưng, ngươi trong lòng ta, vẫn luôn chiếm cứ lấy trọng yếu nhất vị trí, cảm ơn ngươi một đường làm bạn. Hói đầu hạt nghe vậy, hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt, mắt tỏa hào quang nói, có thật không, cái kia công tử, ngươi nếu là không về được, tiểu hạt có thể kế thừa ngươi để lại bảo khố sao? Vương Đằng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hói đầu hạt thấy thế lập tức có chút chột dạ, chân vội vàng triệt thoái phía sau, đã thấy Vương Đằng bỗng nhiên ôn hòa nở nụ cười, xoay người nói, nếu ta thật không về được, những cái kia bảo khố, ngươi ưa thích liền đều cầm đi đi, ân, cho vô thường bọn hắn cũng đều phân một chút, chớ ăn ăn một mình, học được chia sẻ biết không? Hói đầu hạt hơi hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà không có sinh khí. Công tử nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, hói đầu hạt lập tức hai mắt đỏ lên, nhịn không được há miệng nói thầm, lập tức giống như là xuống cái gì chật vật quyết định, ánh mắt dần dần kiên định, một cái cánh cuốn lại giống như bóp quyền nói, công tử yên tâm, tiểu hạt nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành công tử di chúc, kế thừa công tử tất cả bảo khố, tiếp đó cho vô thường bọn hắn mỗi người chia sẻ một gốc trân quý bảo dược. Vương Đằng thân hình đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Chương 2617 Nguyên Thần Hợp Nhất. Thứ 2617 chương Nguyên Thần Hợp Nhất. Thứ 2617 chương. Ngươi cứ như vậy mong chờ lấy ta chết sao? Vương Đằng nhịn không được khóe miệng giật một cái, hít sâu một cái nói, cưỡng ép nhịn xuống một cái tát hô chết đối phương xúc động, gia hỏa này, thực sự quá muốn ăn đòn, nhiều năm ở chung chi tình, vẫn còn so sánh không thể vài tòa bảo khố sao? Vương Đằng thở sâu, than nhẹ một tiếng nói, hói đầu hạt nháy nháy mắt, sau đó suy nghĩ sâu sắc phút chốc, cuối cùng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, tiểu hạt đối với công tử trung thành, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thế chứng nhận, công tử, ngoại trừ ngươi thần ma lệnh trong không gian bảo khố, trên người ngươi còn có khác bảo khố sao? Vương Đằng khóe miệng giật một cái, mặt đen lên không còn đi để ý tới hói đầu hạt, hắn thở sâu, đi vào trong đại lăng, tìm một cái đất trống, thi triển ra hói đầu hạt truyền thụ thủ pháp, đánh ra từng đạo kỳ dị pháp quyết, ong ong. Ngay sau đó, hư không nhấc lên từng cơn sóng gợn, từng cổ lực lượng cường đại phun trào, hư không truyền ra ông minh chi thanh, hừng hực tia sáng lấy Vương Đằng vị trí làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ hoang thổ. Đồng thời, cửu thiên chi thượng hiện ra một cái cực lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy kia đối ứng rõ ràng là thần giới vùng cực bắc, bắc bộ ma châu thần minh vị trí, cái kia tiên linh dẫn sinh đại trận chỗ. Từng cổ vô hình lực lượng thần bí từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong mãnh liệt đi ra, cùng Vương Đằng đánh rớt xuống pháp quyết bột phát ra tia sáng hô ứng. Ngay sau đó, toàn bộ hoang thổ giống như bao phủ lên một tầng mờ mờ cái lồng, mà cái lồng phía dưới, toàn bộ hoang thổ hết thảy đều biến thành màu trắng đen. Công tử đã bắt đầu. Thần giới, bắc bộ ma châu thần minh sở tại chi địa, phụ trách trưởng khống tiên linh dẫn sinh đại trận Chu Tùng, lập tức sinh ra cảm ứng. Hắn cảm thấy trận pháp dị động, cảm nhận được trận pháp chi lực đang cuồn cuộn không ngừng hướng về hạ giới trút xuống mà đi, đã dẫn phát từ nơi sâu xa một chút không thể nắm lấy quy tắc trật tự, đều treo lên 12 phần tinh thần, chuyên tâm duy trì trận pháp, không thể có nửa phần sơ sẩy, bằng không một khi trận pháp còn có, chẳng những công tử kế hoạch sẽ thất bại, chúng ta cũng bị trận này phản vệ, dù cho trong các ngươi đã có người thành tựu thiên tiên chính quả, cũng chưa chắc ngăn cản được phần này phản vệ. Phần này thiên đại nhân quả. Chu Tùng ánh mắt đảo qua Tinh Nguyệt Chân Quân mấy người đông đảo cổ tiên, trầm giọng nói, mặc dù hắn bây giờ chỉ là chân tiên sơ kỳ tới gần chân tiên trung kỳ tu vi, nhưng mà đối mặt Tinh Nguyệt chân quân bọn người, cũng không có bất kỳ khiếp đảm, yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Chúng tiên nhao nhao trầm giọng nói, mặc dù đối với Chu Tùng cưỡi đến bọn hắn trên đầu cảm thấy có chút không phục, nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng đều biết nặng nhẹ, muốn phục sinh một vực chi vong linh, đây là một cái công trình vĩ đại, là thiên đại nhân quả. Hơn nữa, bọn hắn chưa từng nghe qua có thủ đoạn như vậy, bây giờ, bọn hắn đối với Vương Đằng chuyện cần phải làm, cũng đều tràn ngập tò mò, rất muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích xuất hiện, tăng thêm Chu Tùng lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân, bọn hắn tất nhiên tham dự đi vào, đó chính là không có đường lui, nếu là trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất, bọn hắn đứng mũi chịu sào liền muốn gặp đáng sợ phản vệ, cái này phản vệ tất nhiên là vô cùng kinh khủng, không người nào nguyện ý đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Tăng thêm bọn hắn bây giờ đã triệt để bị Vương Đằng thủ đoạn chấn nhiếp đến, bị Vương Đằng khuất phục, trong lòng đã triệt để chặt đứt phản ý, sẽ lại không đi sinh ra một chút bất lợi ý niệm, từng đạo mênh mông tiên đạo chi lực, không ngừng rót vào trong trận pháp, hơn 100 tôn chân tiên, cùng nhau ra tay để duy trì tòa này tiên linh dẫn sinh đại trận, tràn diện như vậy, thủ bút như vậy, không thể bảo là không lớn, vậy mà mặc dù như thế, cái kia tiên linh dẫn sinh đại trận, vậy mà vẫn như cũ có chút không quá ổn định. Vẫn như cũ có vẻ hơi sức mạnh không tốt, tản mát ra tia sáng có vẻ hơi yếu đuối, thật là đáng sợ tiêu hao, ta cảm thấy thể nội tiên đạo chi lực đang nhanh chóng trôi đi, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, trong cơ thể của chúng ta tiên đạo chi lực liền muốn tiêu hao hết, đến lúc đó trận pháp sẽ sụp đổ. Có mặt người biến sắc đổi, bởi vì, theo Vương Đằng tại hạ giới dẫn ra trận này sau, bọn hắn rõ ràng cảm thấy trận pháp tiêu hao trở nên kinh khủng. Thể nội tiên đạo chi lực giống như dân trào đại giang chi thủy, điên cuồng tràn vào trong trận pháp, tiếp tục như vậy, bọn hắn không kiên trì được quá lâu liền sẽ tiên đạo chi lực khô kiệt, không cần hốt hoảng, công tử sớm đã làm tốt an bài. Chu Tùng trầm quát lên, khống chế tràn diện, đưa tay ở giữa, từng tòa bảo khố, vô số tài nguyên, trực tiếp rơi xuống chúng tiên trước mặt, trong này có số lớn tài nguyên, có thể bù đắp các ngươi bộ phận tiêu hao. Ngoài ra, ta đã xây dựng lên kết nối hồng mông thế giới thông đạo, tiếp dẫn đi ra nguyên khí của tiên giới, tạo điều kiện cho các ngươi hấp thu luyện hóa. Chu Tùng trầm tiếng nói, đang khi nói chuyện, thân thể của hắn phát sáng, từng cổ đậm đà nguyên khí của tiên giới, giống như thương long đồng dạng, từ thân thể của hắn ở trong vọt ra, cấp tốc tràn đầy cái này cả khu vực, duy trì chúng tiên tiêu hao. Chúng tiên vội vàng một bên luyện hóa nguyên khí của tiên giới, một bên chuyển vận tiên đạo chi lực, đang tiêu hao cùng bổ sung ở giữa. Miễn cưỡng đạt đến một cái cân bằng, cái này khiến đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, bằng không mà nói, bọn hắn một khi kiệt lực, trận này tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó kết quả cũng dễ dàng nghĩ được, vẫn là công tử chuẩn bị chu toàn, khó trách muốn ngươi tới phụ trách trưởng khống trận này. Một tôn cổ tiên nhìn về phía Chu Tùng ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút, thái độ rõ ràng đã khá nhiều, hạ giới, hoang thổ, không sai biệt lắm. Nhìn thấy cái kia bao phủ toàn bộ bầu trời màu xám gắn vào, còn có cái kia cửu thiên chi thượng nổi lên cực lớn vòng xoáy màu đen, Vương Đằng lập tức minh bạch, tiên linh dẫn sinh đại trận, đã chính thức kích hoạt lên, trận pháp đã hình chiếu đến hạ giới, nếu như từ trên bầu trời, quan sát hoang thổ, liền sẽ nhìn thấy, tại hoang thổ bốn phía, đã nổi lên từng tòa trận pháp thật to bia đá hư ảnh, chính là từ thần giới hình chiếu xuống tiên linh dẫn sinh đại trận hình chiếu, Vương Đằng thở sâu, thân thể của hắn bay lên, rơi xuống đại lăng trên đầu thành, lập tức ngồi xếp bằng. Tiếp lấy chân linh xuất khiếu, linh hồn đưa đò, cần tiếp nhận lớn lao linh hồn áp lực, nếu là chân linh nguyên thần không đủ cường đại, không thể chịu đựng ở đây cổ áp lực, liền sẽ thần hồn tụ tán, hôi phi yên diệt, cho nên, Vương Đằng bây giờ căn bản không có khả năng có chút giữ lại, hắn thập đại thần ma phân thân nguyên thần, còn có trước đây tu luyện ra được nguyên thần thứ hai, cùng nhau dung nhập bản tôn trong nguyên thần hợp nhất, trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, chính mình chân linh trở nên trước nay chưa có sung mãn cùng cường đại, cảm giác khắp các mọi mặt đều có một cái bay vọt tính chất đề thăng, hắn nguyên thần hợp nhất, chân linh xuất khiếu, tản mát ra hừng hực tia sáng, chiếu sáng một phe này bầu trời xám xịt, giống như một vòng mặt trời màu vàng, từ Vương Đằng trong mi tâm vọt ra, ở tại nguyên thần xông ra thân thể nháy mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ đáng sợ áp chế lực, tác dụng ở hắn nguyên thần phía trên, để cho hắn cảm thấy cực độ kiềm chế, chân linh đều chấn động một cái. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi hơi rung lên, cảm thấy một tia nghĩ lại mà sợ, nếu là vừa mới hắn có chút khinh thường, cũng không đem thập đại thần ma phân thân thần hồn cùng trước đây mượn nhờ Phật môn Xá Lợi Tử ngưng luyện ra tới nguyên thần thứ hai dung hợp duy nhất, lần này chỉ sợ căn bản không chịu nổi cổ này cường đại lực áp bách, thần hồn trực tiếp liền muốn tán loạn tại chỗ không thể. Chương 2618 Chân Linh Trường Hà. Thứ 2618 chương Chân Linh Trường Hà. Thứ 2618 chương. Nguy hiểm thật, may mắn ta đem nguyên thần hợp nhất, bằng không lần này ắt hẳn phải thừa nhận không được uy áp như vậy, nguyên thần muốn lâm tràn tán loạn không thể. Vương Đằng thở sâu, trong lòng có một tia may mắn mình đầy đủ cẩn thận, không có quá khinh thường. Nơi xa, Hói Đầu Hạc nhìn thấy Vương Đằng nguyên thần xuất khiếu, trong lòng cũng là hơi hơi rung lên, trong miệng không được nhắc tới cái gì, nhìn thấy Vương Đằng nguyên thần đằng không mà lên, cũng không bị trong trận pháp kia phun trào đáng sợ áp lực ép tới hồn phi phách tán, lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai, công tử a công tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thật không có a, bằng không thì Tiểu Hạc nếu là thật kế thừa ngươi toàn bộ bảo khố, về sau nói không chừng liền muốn tự cam đọa lạc, quên lão bản hành. Hói Đầu Hạc thở dài nói, ở đó màu xám bầu trời tối tăm phía dưới, Vương Đằng nguyên thần tản mát ra hừng hực kim sắc quang mang, giống như một vòng mặt trời màu vàng hoành không, chiếu sáng cái này một khoảng trời. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt cảnh tượng biến hóa, màu xám ảm đạm bầu trời, trong lúc đột ngột trở nên càng thêm mờ tối, bốn phía phun trào ra một cổ thần bí sức mạnh, đồng thời, có một dòng sông lớn màu đen, chưa bao giờ biết chỗ, uốn lượn đi ra, để ngang Vương Đằng trước mặt. Màu đen kia sóng lớn mãnh liệt, hiện ra điểm điểm ống ánh, ở trong tràn ngập đại lượng tinh khiết linh hồn khí tức, cái kia mỗi một cái ống ánh, đều tựa như là một đạo chân linh, cái này chẳng lẽ chính là chân linh Trường Hà sao, những cái kia ống ánh, chính là từng cái chết đi chân linh. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, chợt thấy ở đó bát ngát bên kia bờ sông, còn có chút điểm tàn phế hỏa lẻ tẻ, hắn như có điều suy nghĩ, hắn nguyên thần hướng về màu đen sông lớn đi đến, bờ sông, thế mà chiếu rọi ra một đầu thuyền nhỏ, cũng không phải là sự vật, giống như là tiên linh dẫn sinh bí trận bắn lén đi ra ngoài một cái thuyền nhỏ, là sức mạnh ngưng kết mà thành. Vương Đằng đi tới bờ sông, nhìn xem cái kia bờ sông thuyền, lại nhìn về phía bên kia bờ sông này chút ít tinh hỏa đồng dạng ảm đạm lẻ tẻ điểm sáng, trong lòng khuôn mặt có chút động, cái kia lẻ tẻ điểm sáng, chẳng lẽ chính là du đảng ở trong thiên địa ti ti lũ lũ tàn hồn sao, linh hồn người đưa đò, chính là đưa đò sông đối diện linh hồn sao. Giờ khắc này, Vương Đằng bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì cái này tiên linh dẫn sinh đại trận, cần một cái linh hồn người đưa đò, tiếp dẫn những cái kia chết đi vong linh, bởi vì, cái này tiên linh dẫn sinh đại trận, mặc dù triệu hoán ra trong truyền thuyết chân linh Trường Hà, nhưng lại không cách nào làm cho đối phương vong linh vượt qua đầu này Trường Hà, nhất định phải có người tiếp dẫn, một mặt là vì cái gì đã trôi qua vong linh chỉ dẫn phương hướng, một mặt khác là tái hắn qua sông, hắn đạp vào cái kia thuyền nhỏ. Cái này cái thuyền nhỏ, chính là đưa đò thuyền, cầm lên thuyền mái chèo, Vương Đằng nhẹ nhàng bắt đầu huy động, cái kia thuyền nhỏ lập tức bắt đầu chuyển động, hướng về bờ bên kia bước đi, hắn rất cảnh giác, dựa theo Hói Đầu Hạc lời nói, lần này phục sinh kế hoạch, vô cùng nguy hiểm, không riêng gì phục sinh vong linh chuyện này bản thân làm trái thiên đạo luân hồi, là một phần thiên đại nhân quả, e rằng có phản vệ nguy hiểm, còn có những nguy hiểm khác, cái này chân linh Trường Hà, thâm thúy lại bao la, sóng lớn mãnh liệt, không chắc trong đó sẽ có nguy hiểm gì, hắn không thể không cẩn thận, hô lạp lạp. Ngay lúc này, tại Vương Đằng huy động thuyền mái chèo, lái thuyền nhỏ hướng về bên kia bờ sông vạch tới thời điểm, phía dưới kia màu đen chân linh Trường Hà bên trong, bỗng nhiên cuồn cuộn sóng ngầm, một cổ cường đại vô cùng khí tức, đột nhiên từ cái này màu đen Trường Hà phía dưới nổi lên, Vương Đằng lập tức đình chỉ kích thích thuyền mái chèo, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt sông, màu đen trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Một cái cực lớn bóng tối, đột nhiên nổi lên, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hoa lạp. Sau một khắc, một cái huyết bồn đại khẩu đột nhiên từ mặt sông vọt ra, hướng về Vương Đằng cắn nuốt. Đó là một đầu cực lớn quái ngư, cơ thể chừng dài 10 trượng, rộng 5 trượng, miệng lớn bên trong sinh đầy dữ tợn răng nanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ mặt sông lao ra thời điểm, trên mặt sông vô số chân linh quang đoàn. Bị nó một ngụm nuốt vào, nó phóng tới Vương Đằng, miệng đầy sắc bén giữ tợn răng nanh lít nha lít nhít, để cho người ta e ngại, có đáng sợ lực áp bách, để cho Vương Đằng đều trong lòng nghiêm nghị. Bất quá trong nháy mắt, hắn trấn định lại, lạnh rên một tiếng, đưa tay một chưởng đánh ra, lực lượng cường đại đem cái kia to lớn quái ngư đánh bay ra ngoài. Cái kia quái ngư phát ra heo gọi bình thường quái minh âm thanh, sau đó lập tức chìm vào trong sông, trong nháy mắt mặt sông sóng lớn mãnh liệt, cái kia đưa đò thuyền tại trên đó bát ngát màu đen sông lớn, phản phất tùy thời đều có bị cái kia sóng lớn lật tung, chìm vào đáy sông khả năng, chân linh trường hà bên trong vẫn còn có quái vật như vậy. Vương Đằng trong lòng hơi có chút giật mình, thế gian này quả nhiên là không thiếu cái lạ, hắn nhìn thấy đầu kia quái ngư, không kiên nể gì cả thôn phệ chân linh trường hà trên mặt sông bồng bềnh chân linh quang đoàn. Rõ ràng quái vật này ngày bình thường chính là lấy những thứ này chân linh làm thức ăn, hôm nay lại là đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn, có lẽ là bởi vì chính mình nguyên thần quá mức sung mãn, tràn đầy sức sống, cho nên càng thêm mỹ vị, càng thêm hấp dẫn nó. Hắn lạnh rên một tiếng, đem thuyền mái chèo thò vào trong nước, như kiếm đồng dạng thi triển, xoẹt, hừng hực kiếm khí lập tức bắn ra, mặc dù hắn bây giờ chỉ là chân linh nguyên thần xuất khiếu trạng thái, thực lực kém xa tích tắp bản thể cường đại. Rất nhiều thủ đoạn không có cách nào thi triển, nhưng phải biết, hắn nguyên thần sớm đã đạt đến trảm vật cảnh, lại hắn còn nắm giữ nguyên thần bí thuật, dẫn khí kinh, ở trong có rất nhiều nguyên thần sát phạt chi thuật, đối phó cái này quái ngư, hắn cũng không phải là không có chút nào thủ đoạn, một đạo nguyên thần chi lực đông lại kiếm khí bắn ra, xé rách nước sông, chém tới cái kia quái ngư lập tức gào thét một tiếng, một lần nữa xông ra mặt sông, nhấc lên thao thiên cự lãng, chụp về phía Vương Đằng đưa đò thuyền. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, tay áo khẽ đảo, đem cái kia sóng lớn đón lấy, cái kia quái ngư lại là tiếp lấy sóng lớn che lấp, bay nhào mà đến, một ngụm nuốt hướng Vương Đằng. Vương Đằng lập tức kinh hãi, thân hình hóa thành một ngụm kim sắc quang kiếm, mạo hiểm ám sát tiến vào đối phương trong miệng, ở trong đó một cái chiếc xạ, từ đỉnh đầu giết ra, cái kia quái ngư kêu thảm một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ thủng, lại là không có chết đi, nó lập tức rơi vào trong sông, cực lớn cái đuôi đông đưa, cấp tốc tiến vào đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng biến thành trường kiếm màu vàng ống trở xuống trên thuyền, một lần nữa hóa thành hình người, nhẹ nhàng thở hắt ra, hoàn toàn rời đi nhục thân, thuần túy lấy nguyên thần chiến đấu. Loại chiến đấu này phương thức thực sự quá hung hiểm, hơi không cẩn thận hắn liền muốn hồn phi phách tán. Hơn nữa, loại phương thức này phía dưới, hắn có thể sử dụng sức mạnh thực sự quá ít, không cách nào điều động trong thân thể tiên đạo chi lực, chỉ có thể lấy nguyên thần chi lực dẫn động tứ phương thiên địa chi lực, tiến hành chiến đấu, rất nhiều bí pháp, thủ đoạn, cũng không có cách nào thi triển đi ra. Hắn an định tâm thần, một lần nữa nắm lên thuyền mái chèo, nhìn phía xa bờ sông, thở sâu, tiếp tục vẽ lên thuyền mái chèo, khống chế đầu này lẻ loi thuyền nhỏ, tại trong sông lớn màu đen này chậm rãi di động tới, chậm rãi đến gần xa xa bờ sông. Nhưng mà, đoạn đường này chú định không cách nào bình tĩnh. Tần Trường Sinh phát hiện, đầu này màu đen chân linh sông lớn bên trong nắm giữ đủ loại chân linh quái vật, khi trước đầu kia quái ngư bất quá là thức ăn khai vị, càng đến gần trong sông qua lại quái vật thì càng hung tàn cùng cường đại, nhiều lần đều suýt nữa làm cho thuyền nhỏ bị tiêu diệt. Chương 2619 không ăn được. Thứ 2619 chương không ăn được. Thứ 2619 chương. Đưa đò thuyền không ngừng hướng về trong sông vạch tới, Vương Đằng ánh mắt cảnh giác, lực chú ý độ cao tập trung, đã không dám có nửa điểm khinh thường. Cái này chân linh trường hà thực sự quá quỷ dị, là linh hồn trốn trở về, nhưng mà trong đó vậy mà sinh tồn giả nhiều như vậy quái vật, mỗi một con quái vật đều vô cùng hung tàn, lấy chân linh linh hồn làm thức ăn. Hắn bây giờ là nguyên thần xuất khiếu trạng thái, không có nhục thân chịu tải nguyên thần giống như là lục bình không rễ, bây giờ vượt qua cái này tràn ngập đại lượng quái vật chân linh trường hà, thật sự là hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận liền muốn trở thành những quái vật này thức ăn trong miệng, cũng may hắn nguyên thần đủ cường đại, sớm đã đạt đến trảm vật cảnh, bằng không thì đối diện với mấy cái này quái vật, rất khó có ứng đối chi lực. Hoa lạp lạp, thuyền phía dưới, màu đen chân linh trường hà bên trong lại lần nữa nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ, lại tới. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại có quái vật xuất hiện, không chỉ một đầu. Vương Đằng thở sâu, sắc mặt trở nên khó coi, ở chung quanh hắn, có năm sáu cái cự đại bóng tối, vây quanh hắn du động, bọn chúng ở phía dưới gây sóng gió, phát động dòng nước. Vương Đằng cưỡi thuyền, theo bọn chúng nhấc lên mạch nước ngầm chuyển động, không cách nào bình thường tiến lên. Một vòng xoáy khổng lồ dần dần hiện lên, càng lúc càng lớn, muốn đem Vương Đằng tính cả toàn bộ đò ngang, thôn phệ đi vào. Xoẹt, một đạo hừng hực kiếm khí nở rộ, chém vào vòng xoáy chỗ sâu. Vòng xoáy kia phần cuối, có một đầu cực lớn dữ tợn quái thú, tại há miệng hút mạnh. Kiếm khí kia rơi vào phía dưới, chém vào quái thú kia trong cổ họng, quái vật kia lập tức ô ít một tiếng, sau đó dời sông lấp biển nhào lên. Trong chốc lát, năm, sáu đầu vây quanh Vương Đằng du động bóng tối, cùng nhau vọt ra khỏi mặt nước, hướng về Vương Đằng nhào tới. Vương Đằng sớm đã hiểu rõ hành động của bọn nó, lạnh rên một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, sau đó đột nhiên hóa thành một đầu dữ tợn hung thú, trống. Vương Đằng nguyên thần, hóa thành một đầu thao thiết, trống to một tiếng, nhào về phía trong đó một đầu dữ tợn hung thú, muốn ăn ta, vậy thì nhìn một chút ai khẩu vị càng lớn a. Vương Đằng gầm nhẹ, hai mắt đỏ thẫm lại hung tàn, hắn có tu luyện thập đại thần ma phân thân, tất cả đã viên mãn, bây giờ nguyên thần hợp nhất, thập đại thần ma phân thân thần hồn, cũng quy về chân linh bản tôn nguyên thần, bởi vậy hắn chân linh có thể huyễn hóa tự nhiên, bây giờ, hắn chính là cho thấy thập đại thần ma phân thân thao thiết phân thân nguyên thần tư thái, hóa thân thao thiết, nhào về phía đối phương đồng thời, há miệng đột nhiên hút một cái, một cổ kinh khủng hấp lực, bắt đầu từ trong miệng hắn tuôn ra, lại là muốn đem đầu kia quái vật thôn phệ. Trên thực tế, Vương Đằng làm ra quyết định này thời điểm, trong lòng cũng có chút không chắc, cũng không có chắc chắn có thể thôn phệ đối phương, mà giờ khắc này, lại cho thấy kỳ hiệu, theo Vương Đằng hiện ra thao thiết thần hồn, há miệng thôn phệ phía dưới, đầu kia chào đón dữ tợn quái vật, lập tức Vương Đằng biến thành thao thiết trong miệng truyền ra hấp lực gắt gao bao lấy, sau đó thân hình khổng lồ kia, vậy mà thoáng cái bóp méo, giống như là một làn khói xanh, bị Vương Đằng nuốt vào trong miệng, Vương Đằng lập tức trợn to hai mắt, linh hồn thể. Trong lòng của hắn lập tức kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới những thứ này nhìn qua cực lớn vô biên, vô cùng kinh khủng dữ tợn hung thú, lại là linh hồn thể. Nhưng mà những quái vật này, vừa mới hiện ra tư thái, thực sự không giống như là linh hồn thể, nhìn qua có máu có thịt, còn có thể trong nước sông tự do rong chơi, tùy ý gây sóng gió, cho hắn ảo giác, để cho hắn cho là những quái vật này, cũng là huyết nhục đầy đặn, chân thực tồn tại. Kết quả bây giờ mới phát hiện, những quái vật này, không hề giống mặt ngoài như vậy nhìn qua có máu có thịt, nấc ăn thật no. Vương Đằng đem đầu kia quái vật triệt để nuốt vào sau, chính là lập tức nhịn không được ở một cái, thật sự là đầu kia quái vật quá to lớn, ẩn chứa hồn lực thực sự quá kinh khủng, hắn đem hắn thôn vệ sau, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không kịp tiêu hóa, đem hắn chuyển hóa làm tự thân hồn lực, chỉ cảm thấy bụng căng phình lên, bất quá, Vương Đằng lại là cũng không lo lắng, nhìn về phía quái vật khác, ánh mắt tỏa sáng, tất nhiên những quái vật này cũng không có chân thực huyết nhục, chỉ là linh hồn thể, cái kia nguy hiểm liền thấp xuống không thiếu, hắn thần ma phân thân, thao thiết, thanh long mấy người, đều có thôn vệ chi năng, có thể ở một mức độ nào đó khắc chế linh hồn thể, nếu là đem tiểu hắc mang lên liền tốt. Lúc này, Vương Đằng không khỏi nghĩ tới La Sinh Hầu, La Sinh Hầu đồng dạng là linh hồn thể khắc tinh, nhất là tà linh tàn hồn, càng là La Sinh Hầu chất dinh dưỡng, chỉ là không biết, La Sinh Hầu nguyên thần xuất khiếu, có hay không còn có thể khắc chế những linh hồn thể này, trống, lại một đầu quái vật vọt tới, Vương Đằng không hề sợ hãi, trực tiếp xông đi lên, biến thành thao thiết song trảo trực tiếp ôm lấy đối phương thân thể to lớn, một ngụm liền cắn lấy trên người đối phương, sau đó bắt đầu điên cuồng hút, trong nháy mắt, từng cổ vô cùng to lớn linh hồn chi lực, lập tức liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong miệng, đầu kia giữ tợn quái vật thân thể cao lớn, giống như là khí cầu xì hơi, nhanh chóng khô quắt tiếp, cuối cùng triệt để hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào Vương Đằng trong miệng, bị Vương Đằng triệt để thôn vệ. Nấc nấc, Vương Đằng lập tức cảm giác bụng của mình càng thêm chướng bụng, trống. Cái kia khác vài đầu quái vật thấy thế lại là nổi giận đùng đùng, lại lần nữa vọt tới. Vương Đằng hóa thành thao thiết nhiều lần hoành nhảy, vớt bên trong con thứ ba giữ tận quái vật, cắn một cái ở tại trên cổ, sau đó bắt đầu điên cuồng hút. Cuối cùng, con thứ ba quái vật cũng bị Vương Đằng nuốt vào, bây giờ bụng của hắn mắt trần có thể thấy phồng lên. Nhưng mà đầu thứ tư con thứ năm con thứ sáu quái vật, lại là hướng về phía Vương Đằng gầm thét liên tục, cái này vài đầu quái vật tướng mạo tương tự, hơn nữa đồng thời xuất động, giống như là có liên hệ nào đó, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt liên tiếp cắn trả ba đầu quái vật, vậy còn dư lại ba đầu quái vật đều nổi giận đùng đùng, sau đó trong đó một đầu hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời lại là trù trừ, không tiếp tục hướng lúc trước như thế tùy tiện đánh tới, đừng đến, ta thật không ăn được. Vương Đằng một cái móng vuốt sờ lên chính mình cái bụng tròn trịa, sau đó hướng về phía cái kia ba đầu quái vật quơ quơ móng vuốt, mở miệng ở một cái, nấc. Cái kia ba đầu quái vật phản phất nghe hiểu Vương Đằng lời nói, lập tức nhao nhao gầm thét liên tục, giống như là nhận lấy kích động, vốn là còn đang chần chừ do dự, bây giờ trực tiếp không nói hai lời, cùng nhau vọt lên, không tệ, cho dù chết, cũng muốn cho ăn bể bụng tên Vương bát đảng này, trống. Cái kia ba đầu quái vật gầm thét, nhưng mà trong nháy mắt, Cái kia xông lên phía trước nhất một đầu quái vật, liền bước lên phía trước vài đầu quái vật theo gót, trở thành vương mổ trong bụng chi vật. Cái kia cuối cùng hai đầu quái vật lập tức dừng ngay đồng dạng nhào vào trên mặt sông. Trên mặt sông trượt đi một khoảng cách vừa mới dừng lại, sợ hãi nhìn xem Vương Đằng. Cuối cùng hai đầu quái vật đối mặt, ngao. Trong đó một đầu quái vật gầm nhẹ, giống như là hỏi lại, còn lên sao? Bên kia quái vật đồng dạng than nhẹ, giống như đang đáp lại, hắn lập tức sắp bị trăng hết cỡ, chúng ta không thể bỏ dở nữa chừng. Thế là, hai đầu quái vật lập tức một trước một sau tiếp tục hướng về Vương Đằng phóng đi. Ngay tại lúc trong đó một đầu quái vật vọt tới Vương Đằng trước mặt thời điểm, đằng sau đầu kia quái vật lại là đột nhiên quẹo gấp, sư một tiếng đi vòng Vương Đằng, tiếp lấy một cái lặn xuống nước đâm vào mặt sông, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác đầu kia quái vật quay đầu thấy cảnh này, lập tức trợn to hai mắt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, lập tức nằm ở Vương Đằng trước mặt, run lẩy bẩy. Chương 2620 dị tượng. Thứ 2620 chương dị tượng. Thứ 2620 chương. Mặt khác đầu kia quái vật quay đầu nhìn thấy đồng bạn vậy mà lách qua Vương Đằng, thân hình lanh lẹ một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông, lập tức trợn to hai mắt, tiếp lấy gầm nhẹ một tiếng, bay nhảy một tiếng liền nằm ở Vương Đằng trước mặt, run lẩy bẩy đứng lên. Thấy cảnh này, Vương Đằng cũng sửng sốt một chút, đồng dạng là không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Vừa mới cái này hai đầu quái vật khí thế hùng hổ đánh giết mà đến, một bộ thề sống chết muốn cho ăn bể bụng hắn tư thế. Kết quả trong nháy mắt, cái kia trong đó một đầu quái vật chính là trơn tru bỏ chạy, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Mà cái này còn lại một đầu quái vật, nhìn thấy đối phương bỏ chạy, rõ ràng cũng là mộng một chút, đồng dạng không nghĩ tới đối phương thế mà lại dạng này không giảng võ đức, bỏ lại nó tự mình đào tẩu. Bây giờ, nó phủ phục tại bên chân Vương Đằng, run lẩy bẩy, trong miệng phát ra làm bộ đáng thương tiếng nghẹn ngào, tự hồ là đang cầu xin tha thứ. Vương Đằng huyễn người hồi hình, nhướng nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn xem con quái vật này, nói, ngươi linh trí không cạn, có thể hay không nghe hiểu ta lời nói. Đầu kia quái vật than nhẹ một tiếng, giống như đang đáp lại. Vương Đằng gật đầu một cái, rất tốt, có thể câu thông liền tốt. Nói xong, hắn chỉ bên kia bờ sông, hướng về phía trước mặt quái vật nói, ta muốn tới bên kia bờ sông đi. Nếu ngươi có thể đem ta thuyền tái đi qua, ta sẽ không ăn ngươi, như thế nào? Phát đằng phát đằng. Đầu kia quái vật lập tức điên cuồng thời điểm đầu, đem giấc ngủ đập ra vô số bọt nước. Rất tốt, bất quá vì phòng ngừa ngươi đào tẩu, ta phải ở trên thân thể ngươi chừa chút thủ đoạn. Vương Đằng mở miệng nói ra, lập tức đánh ra một đạo hồn chú ấn nhớ, ấn về phía trán đối phương. Đầu kia quái vật ánh mắt lập tức trở nên sợ hãi. Tự hồ đối với Vương Đằng đánh ra hồn chú ấn nhớ cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Hồn chú bản thân liền là gông cùng xiềng xích linh hồn của sinh linh. Một khi đã trúng hồn chú ấn nhớ, sinh tử liền nắm ở trong tay đối phương. Đối phương một ý niệm, liền có thể để cho linh hồn diệt vong. Bởi vậy hồn chú ấn nhớ, đối với linh hồn thể sinh linh uy hiếp, tự nhiên không thể khinh thường. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không chạy trốn, ta thì sẽ không phát động bùa này, ngươi liền sẽ không có chuyện. Nếu ngươi phản kháng, ta bây giờ liền ăn ngươi. Đầu kia quái vật nghe được Vương Đằng nói muốn ăn nó, lập tức dọa đến toàn thân run một cái, sau đó nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, không khéo đem thân thể co lại thành một đoàn, chờ lấy Vương Đằng đem hồn chú ấn nhớ trồng vào thể nội, như vậy thì đúng. Vương Đằng cũng mỉm cười, lập tức cấp tốc đem hồn chú ấn nhớ đánh vào trong cơ thể đối phương. Tiếp lấy, Vương Đằng rơi xuống đưa đò trên thuyền, nhàn nhạt phân phó nói, đi thôi. Hoa Lạp. Đầu kia quái vật khổng lồ lập tức chìm vào trong sông, đi tới đưa đò thuyền đang phía dưới, chở đi đưa đò thuyền cùng Vương Đằng, hướng về bên kia bờ sông bơi đi. Hoa Lạp Lạp, có con quái vật này trợ giúp, Vương Đằng cưỡi đưa đò thuyền, lập tức như mũi tên đồng dạng, vạch phá mặt sông, hướng về bên kia bờ sông bắn nhanh mà đi. Hơn nữa Vương Đằng cũng không có lại gặp chịu đến quái vật khác công kích, ngô, như vậy thì nhanh hơn. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, có con quái vật này tương trợ, cả người hắn đều buông lỏng rất nhiều, cũng không cần đến lại đi kích thích thuyền mái chèo. Bờ sông càng ngày càng gần. Một lát sau, Vương Đằng ngồi đưa đò thuyền liền đã đến bên kia bờ sông. Ô! Đưa đò dưới thuyền quái vật đem đò ngang thả lại trên mặt sông, sau đó từ trong nước sông chui ra, hướng về phía Vương Đằng oa oa. Khoan hãy đi, một hồi còn phải làm phiền ngươi lại cho ta trở về. Vương Đằng liếc nó một cái, đọc hiểu đối phương ý tứ, mở miệng nói ra. Quái vật kia lập tức vẻ mặt đau khổ đem đầu vùi sâu vào trong nước, rầm rầm rầm rầm phun ra một chuỗi bọt khí, lưu tại chỗ. Nó rất kiên kỵ Vương Đằng, rất muốn chạy đi, nhưng là lại lo lắng Vương Đằng lưu lại trong cơ thể hắn linh hồn cấm chú, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tại chỗ chờ. Đưa đò thuyền tựa ở bên bờ, Vương Đằng bắt đầu tụng niệm lên hói đầu hạt truyền thụ cho chú ngữ, và từng đoạn không lưu loát cổ lão chú ngữ, từ Vương Đằng trong miệng tụng niệm đi ra, phản phất ẩn chứa một loại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng cường đại. Theo cái này thần chú vang lên, Vương Đằng toàn thân tản mát ra tia sáng lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ, đồng thời tản mát ra khí tức nhu hòa, hướng về trên bờ cái kia mênh mông vùng quê mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, bầu trời xám xịt xuất hiện đáng sợ lôi minh, có kinh khủng sấm sét sáng lên, vạch phá bầu trời, chiếu sáng mảnh này xám trắng thế giới. Cái kia lôi đình, để cho Vương Đằng kinh dị, tê cả da đầu, lấy hắn bây giờ nguyên thần xuất khiếu trạng thái, nếu là bị cái này đáng sợ lôi đình đánh trúng, hắn rất có thể sẽ hôi phi yên diệt. Cái này lôi, rõ ràng không phải bình thường lôi đình, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, để cho hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi, nhưng, hắn cũng không ngừng tụng đọc chú ngữ, bởi vì, hói đầu hạt trước đây từng vô cùng nghiêm túc căn dặn hắn, chú ngữ một khi vang lên, vô luận như thế nào cũng không thể trúng đánh gãy, bằng không sẽ gặp đáng sợ phản vệ, tiên linh dẫn sinh bí trận cũng đem lọc vào công kích đáng sợ, bên cạnh chờ quái vật cũng sợ hãi không thôi, một đôi cực lớn con mắt nhìn về phía trên bầu trời vạch qua đáng sợ sấm chớp, ánh mắt lộ ra vẻ bất an, hu hu. Nó há miệng phát ra than nhẹ, dường như là muốn để Vương Đằng rời đi, nhưng Vương Đằng nhưng lại không đáp lại, nhắm mắt tiếp tục tụng đọc chú ngữ, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Một tiếng vang thật lớn này, so với vừa mới càng khủng bố hơn, càng thêm đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thiên khung đều phải trút xuống, toàn bộ thế giới đều tại rung động, quái vật kia tiếng kêu trở nên vội vàng, tại chỗ quay tròn, lộ ra vô cùng sốt ruột. Nếu không phải cố kỵ Vương Đằng ở trong cơ thể nó lưu lại linh hồn cấm chú, đã sớm bỏ lại Vương Đằng đi thẳng một mạch, Vương Đằng vẫn như cũ nếu như không nghe thấy, trong miệng tối tăm chú ngữ không ngừng vang lên, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là truyền khắp toàn bộ thế giới, lôi âm như thác nước, càng dày đặc, từng đạo thô to dữ tợn tinh hồng sấm sét, xé rách thiên khung, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, để cho Vương Đằng tâm thần rung động, kinh dị. Cuối cùng, cửu thiên chi thượng có đáng sợ dị tượng hiện lên, một cái thâm thúy cực lớn vòng xoáy màu đen hiện lên, vòng xoáy màu đen kia bên trong, hiện ra vô tận khói đen cuồn cuộn lấy từ cái này cực lớn vòng xoáy màu đen bên trong trút xuống, giống như là rủ xuống mực nước. Ở trong phát ra để cho người ta rợn cả tóc gáy khí tức, hoa lạp, trong hắc vụ truyền ra âm thanh, là xích sắc lắc lư tầm thường âm thanh, Vương Đằng con ngươi hơi hơi co lên, nhìn thấy có thô to xiềng xích, từ khói đen kia bên trong nổi lên, kèm theo lực lượng đáng sợ, hướng về Vương Đằng đinh giết mà đến, suy, xiềng xích đâm thủng hư không, trong nháy mắt liền vọt tới Vương Đằng trước mặt, hướng về Vương Đằng đinh giết mà tới, Vương Đằng hơi co lại con ngươi lập tức triệt để co lại thành cây kim. Thân hình lập tức uốn éo, đạo kia sợi xích màu đen, cơ hồ thiếp thân mà qua, khí tức đáng sợ cùng Vương Đằng gặp thoáng qua, chính là làm cho Vương Đằng nguyên thần một hồi, chân linh chịu đến một cổ đáng sợ xung kích, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.